Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 13, tập cuối bộ truyện mới của tác giả Như Hoa. Đến khi tôi quay đầu lại, ánh mắt của người đó lộ rõ vẻ thảng thốt và kinh ngạc. Anh Hiếu bước đến chỗ tôi, chìa tay ra chào hỏi. Gặp lại người quen cũ tôi có chút ngại, không bắt tay mà chỉ gật đầu nở nụ cười nhẹ, chào hỏi vài câu. Vâng, chào anh, đã lâu không gặp. Khẽ nhíu mày trước thái độ kỳ lạ của tôi, lát sau mới gượng gạo thu tay về, anh ấy nói. Em về lúc nào đấy? Thời gian qua em ở đâu? Về bao giờ sao không thông báo với bọn anh? Em đi Pháp ạ, cũng mới về mấy hôm thôi. Em giỏi thật đấy, không nói không rằng câu nào đã bỏ sang Pháp 5 năm trời. Mọi người ở công ty ai cũng nhớ em lắm. Thật không ngờ sẽ gặp lại em ở đây. Em của bây giờ xinh đẹp khí chất hơn rất nhiều. Anh xém chút nữa không nhận ra luôn đấy. Cảm ơn anh. Ai rồi cũng sẽ khác thôi. À hôm nay chắc em đến để xem mẫu trang sức mới nhỉ? Anh vừa mới đến phải không? Ừ, sao em hỏi vậy? Tôi chỉ vừa tiết lộ danh tính cách đây vài phút, nên có lẽ anh Hiếu chưa kịp cập nhật thông tin. Dù gì lát nữa, anh ấy cũng biết, nên tôi không trả lời thật mà giả vờ bảo. Không ạ, em thích các thiết kế của Christine. Hôm nay đến là muốn nhìn người thật một lần. À, ra vậy. Cô gái này đúng là rất bí ẩn. Anh cũng rất tò mò, nhưng thông tin về Christine đều được bảo mật rất kỹ. Cô ấy gần như chưa từng lộ diện trên báo chí. Thời gian em đi, mọi việc vẫn ổn chứ ạ? Ừ, vẫn ổn. Sếp... Em phải vào trong đây. Hôm nào rảnh rỗi anh em mình nói chuyện sau nhé. Dứt câu, tôi không đợi anh Hiếu trả lời đã quay người đi thẳng. Tôi sợ mình nghe thấy tên anh sẽ không kìm được mà để lộ ra cảm xúc trước mặt người khác. Thế nên tôi buộc phải tỏ ra lạnh nhạt để không ai biết tôi vẫn còn yêu anh. Qua một lúc sau, bên ngoài vang lên tiếng MC. Cả hội trường đồng loạt giữ im lặng. Xin chào tất cả mọi người. Hoan nghênh mọi người tới tham dự buổi ra mắt bộ sưu tập mới của Nam Dương chúng tôi. Mọi người cũng không còn xa lạ gì với những mẫu trang sức trước đây của chúng tôi đúng không? Thiết kế của Nam Dương chúng tôi biểu trưng cho phong thái sang trọng thanh lịch, đem lại sự độc đáo tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ nhất. Minh chứng là các mẫu trang sức trước đây chưa từng khiến mọi người thất vọng, đúng không nào? Và lần này, đặc biệt hơn khi chúng tôi vinh dự được hợp tác với nhà thiết kế nổi tiếng Christine cho ra mắt bộ sưu tập mới Real Love, biểu tượng của tình yêu đích thực. Như mọi người đã biết, thiết kế của Christine có phong cách rất đa dạng và thời thượng, được các ngôi sao hạng A săn đón, luôn cháy hàng và chưa bao giờ thôi làm chị em trao đảo. Được các ngôi sao hạng A săn đón, mọi người còn thường truyền tai nhau không sở hữu mẫu trang sức của Christine là một thất bại lớn. Cho nên tôi nghĩ sản phẩm lần này kết hợp với Nam Dương sẽ phát huy giá trị tối đa, nâng đẳng cấp của người sở hữu nó lên một tầm cao mới. Lúc này đây, chúng ta hãy hướng lên màn hình để cùng chiêm ngưỡng bộ sưu tập được thiết kế bởi nhà thiết kế hàng đầu. Lời MC vừa dứt, ngay lập tức sự chú ý của mọi người đều hướng đến màn hình trên sân khấu. Một lát sau, người xem bên dưới bắt đầu thảo luận xôn xao. Có không ít người đã chọn được mẫu mình thích từ chính bộ sưu tập này. Christine quả nhiên không làm tôi thất vọng. Đúng kiểu tôi thích luôn. Sáng tạo vừa đủ, không quá nhiều chi tiết cầu kỳ, trang nhã nhưng đầy cảm giác thời thượng. Cô xem, mẫu kim cương xanh này đang rất thịnh hành đấy. Hay, tôi trước giờ không thích màu xanh lắm đâu, nhưng phải công nhận cái mẫu bông tai này đẹp thực sự ấy. Thiết kế sang trọng rất là có chất riêng. Hay tôi thử mua một đôi mang xem có hợp không nhỉ? Còn chả biết có phải hàng limited không kìa. Nhìn dưới hàng ghế khách mời đi, toàn là người nổi tiếng. Cô nghĩ đến lượt chúng ta mua chắc. Tôi mặc kệ, ai nhanh á người ấy thắng. Thời gian trôi qua, lần lượt các mẫu trang sức được phát lên màn hình rất rõ nét. Sau khi chiếu đến mẫu cuối cùng, toàn bộ hội trường vang lên tiếng vỗ tay sôi nổi. MC bước lên sân khấu phát biểu. Buổi ra mắt bộ sưu tập xin tạm dừng ở đây. Sau khi xem xong những mẫu trang sức này, tôi cũng rất muốn được sở hữu chúng. Tôi rất hiếu kỳ, không biết nhà thiết kế tạo ra những mẫu trang sức này trông như thế nào. Mọi người cũng hiếu kỳ như chúng tôi có đúng không ạ? Vậy thì không để mọi người chờ lâu nữa. Hôm nay, nhà thiết kế của chúng ta đã tới hiện trường. Bây giờ chúng ta cùng dành những tràng pháo tay chào đón nhà thiết kế của chúng ta nhé. Xin mời cô Christine bước ra sân khấu. Tiếng MC vừa dứt, âm nhạc cũng bắt đầu vang lên khắp hội trường. Ánh đèn phía khán giả tối đi, chỉ còn ánh sáng từ một ngọn đèn tập trung chiếu vào đến lối vào. Ngay lập tức, sự chú ý của mọi người đã tập trung theo hướng di chuyển của ánh đèn. Tôi hít sâu một hơi, rảo bước tiến về phía sân khấu. Lúc này Vũ cũng rời mắt về phía này, phát hiện ra tôi chính là người hợp tác với mình. Vẻ mặt anh ta lập tức cứng lại. Giây phút cả hai bốn mắt chạm nhau, tôi thấy môi anh mấp máy nói hai chữ. Tôi nhìn khẩu hình cũng đoán được anh đang gọi tên của tôi. Bước từng bước đi về ánh sáng. Từ lúc xuất hiện, ánh mắt của anh vẫn dán chặt lên người tôi, chưa từng rời khỏi. Có vẻ như anh đã chờ đợi thời khắc này lâu lắm rồi vậy. Sườn mặt góc cạnh trầm ổn, điềm tĩnh, kinh qua tất cả các cung bậc cảm xúc. Có bất ngờ, có bàng hoàng, có kinh ngạc, có vui mừng, có đau lòng, có xót xa. Sau một thời gian dài xa cách, bây giờ tôi đã có thể đọc được hết những gì thể hiện trên khuôn mặt lâu nay vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng ấy. Còn tôi, vì được 5 tháng rèn luyện nên bây giờ đã có thể làm chủ cảm xúc khá tốt, dù trong lòng đang cuộn trào sóng dữ. Tuy nhiên, ngoài mặt tôi vẫn cố tỏ ra bình thản như không có gì. Khuôn môi tô son đỏ luôn mang theo ý cười nhẹ. Tiếng chụp ảnh tanh tách cùng ánh đèn flash lóe lên. Bên dưới sân khấu lại được một trận bàn tán sôi nổi, náo nhiệt hơn bao giờ hết. Giữa những tiếng vỗ tay còn có cả tiếng huýt sáo. Tôi biết nhân vật chính trong câu chuyện đó là mình, nhưng cũng không quan tâm lắm, cứ thế tiến đến giữa sân khấu. MC hào hứng nên bắt đầu tung hô lên tận trời, làm tôi nghe xong cũng suýt sặc. Ồ, nhà thiết kế của chúng ta rất xinh đẹp đúng không các quý vị? Xinh thế này, nói cô ấy là hoa hậu tôi cũng tin đấy. Người đẹp thiết kế ra trang sức đẹp, đúng là một sự sắp đặt không thể hoàn hảo hơn. Cho một tràng pháo tay nữa được không quý vị? Christine, cô có muốn gửi lời chào đến tất cả mọi người không? Tôi cứ nghĩ mình giả vờ rất giỏi, nhưng khi đứng gần anh thế này khiến tôi bắt đầu chùn bước. Có chút mất tự nhiên nên lập tức xoay người xuống nhìn bên dưới, nở một nụ cười nhẹ chậm rãi rồi nói: chào mọi người, tôi là Christine. Lại một tràng pháo tay nồng nhiệt. Lời bàn tán chỉ có hơn chứ không có kém khi nãy. Cứu tôi, người gì mà vừa tài giỏi vừa xinh đẹp, đã thế giọng còn ngọt ơi là ngọt. Lúc nãy tôi nhìn thấy cô ấy ở khu đồ ăn nhẹ, còn tưởng là hoa hậu nào được mời đến tham dự. Không ngờ lại là nhà thiết kế tôi thần tượng. Tiếc quá, biết vậy đã xin chữ ký rồi. Ơ mà khoan, sao tôi thấy cô ấy quen quen thế nhở? Hình như là đã gặp ở đâu rồi thì phải. Thôi đi má, đừng thấy người ta sang mà bắt quàng làm họ. Quen cái con khỉ ấy. Tôi nói thật mà, nhìn quen lắm, nhưng mà lâu rồi nên không nhớ. Ôi mẹ ơi, nữ thần của tôi. Hồi trước tôi còn tưởng cô ấy xấu quá nên mới không lộ diện. Ai dè xinh đẹp như vậy. Xã giao thêm vài câu thì MC quay sang hỏi tôi: Christine, lý do gì cô lại chọn hợp tác với Nam Dương vậy? Có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết được không? Nhìn xuống dưới sân khấu, thấy rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Tôi biết lần hợp tác với Nam Dương có thể nói là một tin chấn động. Bên cạnh sự ủng hộ của mọi người thì cũng khiến cho không ít đối thủ đỏ mắt ganh tị. Chọn Nam Dương, cốt yếu vẫn là nhìn vào năng lực. Tôi đương nhiên sẽ thành thật trả lời. Hơn nữa, câu hỏi này còn liên quan đến chuyên môn và phong cách làm việc trước giờ của tôi, nên bản thân càng thêm tự tin. Tôi chọn Nam Dương, một phần vì danh tiếng của công ty, lãnh đạo có thực lực, nhân viên có sự sáng tạo và chuyên nghiệp. Chúng tôi hợp tác đôi bên cùng có lợi. Nam Dương có thể làm tăng giá trị và quảng bá cho các mẫu trang sức của tôi ở thị trường Việt Nam. Tôi có cảm giác mẫu trang sức lần này so với những lần trước rất khác biệt. Cô có thể tiết lộ cô lấy cảm hứng này từ đâu ra không? Chủ yếu vẫn là khai thác ý tưởng dựa trên ý nghĩa của bộ sưu tập lần này. Real love, tình yêu đích thực. Vậy còn màu sắc thì sao? Tôi thấy màu chủ đạo là xanh dương. Trước câu hỏi này, tôi không trả lời ngay mà dừng lại một chút. Cả người rơi vào trầm tư. Cả hội trường cũng im lặng theo, chờ đợi câu trả lời. Mãi sau tôi mới nhẹ nhàng đáp, từ đáy mắt ánh lên vẻ dịu dàng không thể che giấu. Màu xanh dương là màu người ấy thích. Cả hội trường đồng loạt ồ lên. Có một ánh mắt nóng rực dán chặt lên người tôi, nhưng bị tôi tảng lờ đi. Không đợi phóng viên hỏi, tôi đã nói tiếp: bộ sưu tập lần này mang ý nghĩa tình yêu đích thực. Chắc chắn sẽ có người cho rằng màu sắc tôi chọn là không phù hợp. Đa số mọi người đều nghĩ màu đỏ hoặc màu tím mới tượng trưng cho tình yêu. Nhưng với tôi, màu xanh dương là biểu tượng của sự thủy chung, một tình yêu phảng phất nỗi buồn và sự cô đơn. Và đơn giản, nó phù hợp với tâm trạng của tôi. Khi trả lời xong, khán giả bên dưới đột nhiên im phăng phắc, không khí như ngưng đọng lại. Thậm chí MC cũng ngây người nhìn tôi với ánh mắt không thể kinh ngạc hơn và có một chút gì đó tò mò. Có lẽ những người ở đây đều muốn biết người ấy mà tôi nói đến là ai. Vài giây sau, MC mới lên tiếng. À, vâng, một câu trả lời rất hay. Cảm ơn Christine đã giúp tôi và tất cả mọi người ở đây được giải đáp thắc mắc. Thú thật là lúc đầu tôi cũng cho rằng màu đỏ mới thể hiện tình yêu đích thực đấy. MC cười xòa rồi tiếp tục đưa ra câu hỏi khác. À, xin hỏi Tổng Giám đốc Dương Thành Vũ, anh có hài lòng về bộ sưu tập lần này không? Đón lấy micro từ tay MC, sắc mặt Vũ trở nên nghiêm túc, thần thái toát lên vẻ đĩnh đạc và thành thục của một thương nhân. Vô cùng hài lòng. Tôi cũng đồng ý với suy nghĩ của Christine. Tình yêu đích thực đơn giản chỉ là ghi nhớ sở thích của một người. Dù ở bất cứ đâu hay đang làm gì cũng nghĩ đến người đó, là cho người đó cảm giác được yêu thương, che chở cả đời. Thế nên màu sắc chỉ dùng để phân loại tình cảm mà thôi. Và tôi cũng thích sự trùng thủy. Vậy tôi xin hỏi một câu hơi tế nhị chút. Tổng Giám đốc Vũ, anh đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình chưa? Khán giả lại được một phen nháo nhào, đặc biệt là các chị em phụ nữ, ai cũng háo hức chờ câu trả lời từ anh. Vũ nghe xong câu hỏi, chỉ liếc nhìn tôi đúng một giây rồi quay đi. Ánh mắt mông lung nhưng sáng rõ như vì sao trên bầu trời, dứt khoát gật đầu nói, tìm thấy rồi. Trong khi bên dưới không ngừng vang lên tiếng thở dài tiếc nuối của các chị em, thì tôi cứ như bị đóng băng. Không hiểu sao trong đầu bỗng sượt qua một ý nghĩ táo bạo rằng anh đang ám chỉ mình, để rồi trái tim không ngừng cháy lên thứ cảm xúc mãnh liệt. Lúc ấy tự nhiên tôi lại nghĩ, nếu năm đó chúng tôi không ly hôn, dù có đau đớn đến mấy cũng không buông tay nhau thì sao nhỉ? Nếu có thể vượt qua sóng gió, bình yên ở bên nhau thì tốt biết mấy. Cảm ơn những chia sẻ rất hay của hai vị. Nào mọi người, bây giờ chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng cho sự hợp tác của Nam Dương cùng với nhà thiết kế Christine trong bộ sưu tập lần này nhé. Vũ hướng về phía tôi hơi nâng ly lên. Ánh mắt anh sâu thẳm, lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến trái tim tôi bất giác nhói lên một cái. Đón lấy ly sâm panh từ phục vụ, khẽ chạm vào ly rượu của anh, tôi đành hít vào một hơi thật sâu, cố đè xuống thứ cảm xúc đang cuồn cuộn trào dâng trong lòng mình lại. Tư thái thong dong nhàn nhã, không để cho đối phương nhìn ra được một tia cảm xúc nào, cười thật tươi rồi nói, Tổng Giám đốc Vũ, hợp tác vui vẻ. Anh khẽ cong môi cười rất nhẹ, dùng một ánh mắt chất chứa rất nhiều hàm ý nhìn tôi đáp lại, hợp tác vui vẻ. Tiệc tối bắt đầu, chị Jen là người đại diện thay tôi lên phát biểu. Đang chăm chú nghe thì bỗng dưng cảm giác có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Như có linh tính, tôi theo phản xạ ngoảnh đầu nhìn sang, bị bắt gặp lén nhìn tôi, nhưng Vũ không hề dừng lại hành động đó. Ánh mắt anh nhìn tôi dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Tôi uống đến ly thứ ba thì phục vụ muốn rót thêm rượu. Tôi còn chưa kịp nói gì thì anh đã đưa tay cản lại, thanh âm trầm khàn cất lên. Không cần rót cho cô ấy nữa. À vâng, nhân viên phục vụ đi rồi. Tôi lại nhìn anh khó hiểu nhưng không nói gì. Chỉ là vừa quay mặt đi thì Vũ nghiêng đầu tới bên tai tôi nói nhỏ. Uống ít thôi, biết bây giờ em đã đỏ thành gì rồi không? Anh cách quá gần, lúc nói chuyện hơi thở mùi bạc hà quen thuộc phả vào tai, khiến tôi không khỏi rùng mình. Gai ốc khắp người nổi lên, hai má nóng ran, hơi mất tự nhiên, nhưng tôi vẫn đành phải giả vờ cười đáp. Rượu này nhẹ mà, nhưng dù sao cũng cảm ơn ý tốt của Tổng Giám đốc Vũ. Nói dứt câu là tôi quay mặt đi luôn, dù đã cố tỏ ra không quan tâm, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà âm thầm chú ý đến từng hành động của anh. Tôi có thể nghe được tiếng anh lẳng lặng hít vào một hơi, rất nhẹ thôi, nhưng vẫn đủ để tôi cảm nhận được từng hơi thở của anh rất nặng nề, dường như mang rất nhiều tâm sự. Tiệc tàn, tôi cũng không muốn nán lại thêm, cứ thế men theo lối hành lang đi thẳng ra bãi đổ xe. Ai ngờ vừa xuống đến nơi đã thấy Kiên ôm Simon đứng đợi bên ngoài. Ơ, anh đến từ bao giờ thế? Sao lại đưa cả Simon đến đây? Thằng bé không chịu ngủ, cứ đòi anh đưa đến chỗ mẹ. Đợi hơi lâu, thành ra ngủ gục luôn rồi đấy. Happy chơi với em sắp cả ngày mệt nên ngủ rồi. Anh gửi con bé ở chỗ Vi, em đừng lo. Vâng, để em bế con cho. Thôi, con đang ngủ ngon mà, em cứ để anh bế không nói lại tỉnh giấc. Vậy cũng được ạ. Tôi cúi xuống thơm lên trán con, ngẩng lên thì vô tình thấy bóng dáng quen thuộc, cũng từ phía bên kia đi tới. Hình như anh cũng đang muốn đến bãi đỗ xe, lấy xe giống như tôi. Hình như Vũ định nói gì đó với tôi, nhưng thấy Kiên cũng có mặt ở đây thì hơi khựng lại, bước chân cũng không nhúc nhích. Tôi nghĩ dù gì cũng là người cũ, bây giờ còn là đối tác của nhau, gặp mặt mà không chào hỏi thì có hơi kỳ. Nhưng mà khi định mở lời trước thì phía sau lưng anh có một cô gái chạy tới, vừa chạy vừa gọi với theo. Vũ, anh không thể đối xử với em như vậy. Là Quế Anh. 5 năm không gặp, cô ta đã thay đổi rất nhiều. Nhan sắc không còn trẻ trung xinh đẹp như ngày trước nữa, cách ăn mặc cũng không tương xứng với cái mác sao hạng A. Hình như hôm nay cô ta cũng được mời đến tham dự buổi ra mắt bộ sưu tập, nhưng tôi không mấy để ý. Giờ đụng mặt nhau ở đây cũng không biết có phải oan gia ngõ hẹp nữa không. Kiên thấy tôi cứ nhìn chằm chằm phía sau thì quay người lại, chỉ lướt qua 2 giây rồi bình thản bảo tôi: anh ra xe chở em nhé. Không cần đâu, mình về thôi anh. Tôi cười kéo mũ áo che chắn cho con, sau đó kéo Kiên ra về. Tối đó đợi hai con ngủ say, tôi mới ra ban công ngồi uống rượu một mình. Có chút men trong người, tôi lại nhớ đến những chuyện cũ đã qua. Gỡ xuống lớp mặt nạ bấy lâu nay tôi dùng để che giấu cảm xúc, khóc một trận cho nhẹ lòng. Một đêm dài đằng đẵng trôi qua. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi chẳng nhớ đêm qua mình uống bao nhiêu rượu. Chỉ biết khi mặt trời đã lên cao mới lờ mờ phát hiện ra mình đã nằm ở trên giường. Cũng không biết bản thân trở về phòng bằng cách nào nữa. Hôm nay còn việc bận nên sau khi đi vệ sinh cá nhân xong, tôi cho hai con ăn sáng rồi gửi đến chỗ Vi nhờ trông hộ. Vừa về đến khách sạn, đúng lúc chị Jen đi ra, chị ấy vừa thấy tôi liền nhíu mày nghiêm khắc nhắc nhở: mặt em bị sao thế kia? Đêm qua lại không ngủ được phải không? Đâu có, tại đêm qua em uống rượu với bạn về hơi muộn tí thôi. Vậy sao lại khóc? Em không... Tôi đang định nói với Jen rằng mình không khóc, nhưng chị ấy không để tôi nói hết câu, đã giơ tay ngăn lại, mắt nheo lại như muốn thao túng tâm lý tôi. Để chị đoán nhé. Gì ạ? Chắc chắn em lại nghĩ tới người đàn ông kia, hoặc là em đã gặp lại cậu ta. Chị nói có đúng không? Tôi không trả lời ngay mà tròn xoe mắt nhìn chị Jen, vẻ ngạc nhiên trong đáy mắt không thể che giấu. Chị ấy thấy thái độ của tôi như thế thì cười nham nhở: thế nào, chị đoán trúng phóc rồi chứ gì? Nhìn mặt em á thì chị đoán là cả hai. Sao chị đoán tâm lý người khác giỏi vậy? Có điều... giỏi thì giỏi nhưng mà vẫn ế. Con nhỏ này muốn chết không hả? Em không trêu chị á là ăn không ngon đúng không? Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Qua một lúc sau mới trở lại dáng vẻ nghiêm túc. Tôi không định giấu chị ấy, mà thời gian ở đây cũng lâu. Chị Jen là một người tinh tế, trước sau gì chị ấy cũng biết, thế nên nói trước vẫn hơn. Tôi chậm rãi hớp một ngụm cà phê rồi cất lời: chị nói đúng, với cả chị cũng gặp anh ấy rồi. Gì? Gặp rồi hả? Ai thế? Em á, làm chị tò mò quá đi thôi. Chủ dự án Real Love, tổng giám đốc Dương Thành Vũ. Cái gì? Chị Jen nghe tôi nói ra cái tên này thì đôi mắt cay xè còn đang ngái ngủ ngay lập tức mở to giáo hoảnh, đầu như bị gõ một nhát búa tỉnh táo đôi chút. Thông tin vừa nghe được dường như khiến chị ấy sốc đến tận óc, miệng cứ ngắc ngứ mãi không nói nên lời, sau cùng im lặng rơi vào trầm tư khiến tôi có chút buồn cười. Nhìn ánh mắt chị Jen từ kinh ngạc chuyển sang ngưỡng mộ, rồi cuối cùng là xót xa mà tôi không nỡ cười nữa. Chị sao thế? Bộ sốc lắm hả? Oh my god, sốc chứ sao không? Em đấy, giấu chị bao lâu nay, hóa ra là phu nhân xếp tổng. Lúc trước cũng ngờ ngợ rồi, nhưng mà giờ nghe chính miệng em nói ra, suýt rơi cả tim ra ngoài đấy, biết không hả? Phu nhân xếp tổng gì chứ, bọn em ly hôn rồi mà. Ừ thì trước đó là phu nhân xếp tổng còn gì. Hóa ra chồng cũ của em là tổng giám đốc Nam Dương. Bảo sao tự dưng lại đồng ý hợp tác dễ dàng vậy? Lịch trình hôm nay á, em phải làm những gì vậy chị? Tạm thời có hẹn với bên Nam Dương, bàn thêm về việc chọn mẫu gương mặt đại diện. Họ nói các mẫu trang sức đó do em thiết kế, để em chọn mẫu cũng sẽ phù hợp hơn, nên cần tham khảo ý kiến của em. Sau đó thì đi ăn trưa. 2 giờ chiều, có mấy người bên tòa soạn muốn phỏng vấn em nhưng mà chị chưa phản hồi. Em không muốn thì để chị từ chối. Còn nữa, mấy công ty ABC này cũng có ý định mời em về hợp tác đấy. Thế tôi tự nhiên trầm tính hẳn, nên chị Jen lay lay cánh tay tôi rồi bảo: "Rồi giờ em tính sao? Muốn từ chối cái nào thì quyết định luôn, không người ta lại réo chị. Chị nhận phỏng vấn đi, nhưng chỉ chọn một vài tờ báo lớn thôi. Nói rõ với họ chỉ được phỏng vấn trong vòng 20 đến 30 phút. Câu hỏi phải được duyệt kỹ càng và đúng trọng tâm. Tạm thời em chưa có ý định hợp tác với bất cứ công ty nào, nên chị từ chối đi nhé." "Ok." Trở lại chốn cũ, cảm xúc trong tôi vẫn còn nguyên vẹn như xưa. Thang máy vừa mở ra đã gặp con bé Trinh đứng ở cửa. Nó vừa thấy tôi đến đã nhào tới ôm chầm, miệng mếu máo gào khóc òm tỏi: "Chị Nhi, sao bây giờ chị mới về? Có biết bọn em nhớ chị lắm không hả? Tự dưng nghỉ việc bỏ đi không nói với em câu nào thế? Chị ác lắm." Phó phòng kinh doanh ngày trước từ tầng trên xuống, thấy mọi người tụ tập đông nghịt cũng tò mò đi lại xem. Nhìn thấy tôi, vẻ mặt chị ấy thoáng qua một tia ngạc nhiên, nhưng chỉ giây sau đã cười bảo: "Nhà thiết kế Christine, hôm nay là ngày gì mà rồng đến nhà tôm thế này?" "Gì mà rồng với tôm nghe kinh thế? Em là nhà thiết kế quen thôi, thế mọi người không hoan nghênh em à?" Trinh nghe thế thì tủm tỉm cười trêu tôi: "Làm gì có, ai chứ chị Nhi, dĩ nhiên là bọn em hoan nghênh rồi. Mà nhớ, quen như chị ai cũng muốn đấy. Tự dưng bỏ đi đâu 5 năm không liên lạc với ai cả. Giờ chị quay về á, lại lợi hại hơn xưa, làm ai cũng bất ngờ, ngờ ngác bật ngửa luôn. Vợ sếp đúng là không phải nhân vật tầm thường. Cả công ty ai cũng muốn xin chữ ký của chị đấy. Nhân viên mới của công ty mình biết chị là vợ sếp thì há hốc mồm luôn đấy." "Mày vẫn không bỏ được cái tật ăn nói linh tinh à? Vợ sếp cái gì? Sếp mày lấy vợ mới rồi, đừng có gọi bừa, không hay đâu. Bà bị gì đấy? Vợ mới nào? Ờ mà thôi." Trinh nói đến đây thì quay người chạy đi, vừa gào mồm lên nói oang oang cho mấy phòng kế bên cùng nghe: "Mọi người ơi, người nổi tiếng đến, nhân vật hot hòn hò từ hôm qua tới giờ đến đây này. Lúc sáng ai bảo không tin Christine là nhân viên cũ của công ty mình kiêm phu nhân sếp tổng thì ra đây mà xem. Mở to mắt ra xem con Trinh này nhá, có bốc phét không nhá." Con bé này đúng là bao năm vẫn vậy. Tôi chỉ cười cười chào mọi người rồi kiếm cớ chuồn đi. Trước khi đi không quên nói mấy câu: "Tôi mời mọi người trà sữa, tí nữa sẽ có nhân viên giao hàng mang đến. Riêng của Trinh vẫn là thái xanh sai lờ ít đá, thêm chân trâu và bánh pha la nhỉ. Ôi trời ơi, chị vẫn nhớ cái sở thích gì của em ấy hả? Ôi yêu chị Nhi nhất trên đời ấy. Thế có phần của sếp không? Anh ấy thích trà sữa bao giờ? Bà vẫn nhớ người ta không thích trà sữa thì còn yêu là chắc rồi. Thôi bà đi gặp người ta đi. Cái con này. Thôi đi đi." Tôi mắm môi mắm lợi lườm nó rồi bấm thang máy lên tầng 30. Cửa thang máy mở ra đúng lúc anh Hiếu đang đi về phía này. Anh ấy nhìn thấy tôi thì cười tươi rói, nhưng sau đó hình như có chút hờn dỗi. "Bây giờ anh nên gọi em là gì đây nhỉ?" "Gọi là gì thì em vẫn là em thôi ạ. Em không thích rườm rà, cũng không quen người khác cúi chào mình, nên cứ gọi là Quỳnh Nhi đi." "Em làm bọn anh được một phen sốc đến tận óc luôn đấy Quỳnh Nhi. Thế mà hôm qua nói chuyện còn giấu anh đến phút chót cơ. Nói cái gì mà em cũng hâm mộ Christine nên mới đến dự. Em muốn tạo bất ngờ cho mọi người thôi mà. Bọn anh thì sốc chút thôi, sốc nhất chắc là ai đó. Anh dám cá tối qua anh Vũ thức trắng đêm ấy. Người ta có vợ mới rồi, ngủ hay thức thì liên quan gì đến em? Mà hôm nay em đến chọn mẫu chụp quảng bá trang sức đây, anh vào cùng luôn không?" Mặt anh Hiếu nghệt ra. "Hả? Vợ mới á? Vợ xếp ngoài em ra làm gì có cô nào? Em nghe tin vịt ở đâu thế? Muốn biết chắc chắn sao không hỏi thằng anh Vũ ấy?" "Thật ra trước khi đi Pháp, em và anh Vũ đã ký đơn ly hôn 5 năm rồi, lẽ ra anh ấy phải kết hôn với Quế Anh rồi chứ." "Cái gì cơ? Em bảo anh Vũ kết hôn với cái cô Quế Anh đấy hả?" "Vâng, làm gì có. Đứa nào đồn tào lao thế? Để anh dán mồm nó lại. Sếp bị vợ bỏ nên 365 ngày chỉ lao đầu vào công việc, bận tối mắt tối mũi làm gì có cô nào. Mà nếu có thì cũng không tới lượt Quế Anh gì đó đâu. Em đừng nghe ai đó nói linh tinh rồi nghĩ oan cho sếp. Còn cũng có rồi mà, bọn em kết thúc rồi nên anh không cần phải giấu em." Khi tôi nhắc đến đứa bé, thái độ của anh Hiếu ngay lập tức thay đổi. Vẻ mặt anh ấy có hơi mất tự nhiên, quay đi chỗ khác, không dám nhìn tôi. Vốn dĩ khi nghe anh ấy nói Vũ vẫn chưa kết hôn thì trong một giây nào đó tôi cảm thấy rất vui. Thế nhưng nhìn biểu cảm của anh ấy, tôi đã biết mối quan hệ giữa Vũ và cô diễn viên kia chắc chắn không bình thường. Anh Hiếu thấy sắc mặt tôi không tốt thì cố giàn hòa: "Quỳnh Nhi, sếp và cô diễn viên Quế Anh kia không như em nghĩ đâu." "Thật không? Anh thề, nói dối làm cún. Em cũng biết người như anh Vũ vừa có tiền vừa có quyền. Phụ nữ muốn dựa hơi anh ấy đâu có ít. Nhiều khi chỉ gặp gỡ bình thường mà qua miệng mấy người đó lại thành hẹn hò bao nuôi các kiểu. Chuyện gì cũng có thể bịa để nói được. Thế còn đứa bé thì sao? Anh cũng biết đúng không? Thì chuyện này em nên hỏi thằng anh Vũ thì hơn. Anh không biết tường tận chuyện thế nào, sợ nói với em mà không khéo còn đi xa nữa. Xa nhau đủ rồi, anh nghĩ em với sếp nên ngồi lại với nhau, nói cho rõ ràng mọi chuyện đi. Có những chuyện mình mắt thấy tai nghe, nhưng chưa chắc đã là sự thật đâu em ạ. Vâng, em biết rồi. Đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, tôi hít vào một hơi sâu mới gõ cửa mấy tiếng. Lát sau, bên trong vọng ra giọng nói quen thuộc. Vào đi. Đẩy cửa bước vào, đập vào mắt tôi là dáng người cao lớn đang đứng bên cửa sổ, nhìn xuống toàn thành phố. Một tay anh đút túi quần, tay còn lại bưng cốc cà phê, chậm rãi thưởng thức. Tôi đứng yên một chỗ, nhìn người đàn ông trước mặt, không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn anh thôi. Dường như Vũ đã biết người đến là tôi, nên mãi không thấy người mới vào nói gì, cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên. Điệu bộ vẫn ung dung nhấm nháp thứ nước đắng ngắt ấy. 5 phút, 10 phút, rồi 15 phút trôi qua. Đến khi uống xong cốc cà phê, anh mới đặt xuống, chậm rãi xoay người nói một câu. Tôi đợi em rất lâu rồi. Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ làm lòng tôi dậy sóng. Tim tôi đau buốt, giống như có ai đó thò tay và bóp nghẹt tưởng như không thở nổi. Trong lúc tôi còn đang không biết nên nói gì, thì Vũ đã bước nhanh tới, đặt hai tay lên vai ép tôi lùi về phía sau. Vậy tôi lọt thỏm giữa lồng ngực anh và cánh cửa. Tôi sợ có ai nhìn thấy nên hét toáng lên. Này, anh làm gì thế? Đứng cách xa tôi ra, không ai nhìn thấy lại hiểu nhầm tôi ve vãn anh. Tôi không... Mới nói tới đây, Vũ không nói không rằng, phủ môi xuống hôn tôi ngấu nghiến. Lúc ấy bất ngờ quá, nên tôi cứ đứng đực ra, quên luôn việc phải phản kháng. Giây sau mới giật mình đẩy anh ra, luống cuống quay đầu đi nơi khác, cả người run lên. Anh buông tôi ra đi, có vợ rồi còn lôi lôi kéo kéo, ôm ấp phụ nữ khác như thế, không sợ nhân viên nhìn thấy rồi đến tai vợ anh à? Tôi ôm vợ tôi, chứ ôm vợ thằng khác à mà phải sợ. Mà em có là vợ thằng khác, tôi cũng cướp em về. Anh bị điên rồi. Vợ anh ở nhà sao không ôm đi? Tối qua vẫn còn quấn quýt nhau lắm cơ mà. Hay là cô ta đi quay phim nên anh mới tìm đến tôi đúng không? Ừ, tôi điên rồi. Điên nên đến tận bây giờ mới biết mình có hai đứa con lớn bằng này. Điên nên mới để thằng khác nuôi con của mình. Em nói tôi điên, thì không phát điên mới lạ đấy. Nói đến đây, đáy mắt anh sượt qua một tia phức tạp. Lồng ngực phập phồng phảng phất sự đau đớn, kích động và phẫn nộ, rõ ràng đến mức tôi cũng cảm nhận được. Nhưng nghĩ đến mẹ con quấy anh, cơn giận trong tôi lại bốc lên ngùn ngụt. Tôi chống tay lên ngực anh đẩy ra. Vợ con nào? Buông tôi ra, anh về với vợ con anh đi. Vợ con nào? Vợ tôi đang ở đây, còn con thì tí nữa tôi đến chỗ em đón về. Đúng là nói dối không chớp mắt. Vợ anh là cô diễn viên Quế Anh đấy. Còn con trai anh chắc cũng 8 tuổi rồi nhỉ? Tôi biết hết rồi, anh khỏi cần phải lấp liếm. Gì? Hai người ở bên nhau rồi còn gì? Lại còn... Anh dường như không nghe nổi nữa, nên không đợi tôi nói hết câu đã ngắt lời. Bàn tay đặt lên eo tôi siết chặt kéo về phía mình. Vũ cau mày quát. Tôi cưới cô ta khi nào? Em cướp đời trai của tôi rồi bỏ đi biệt tích. Có bầu với ai? Có bầu khi nào mà em bảo tôi có con trai 8 tuổi? Con của tôi trước chỉ có mỗi Cún, giờ có thêm hai đứa nữa là Simon và Happy. Hơn nữa tôi với em còn chưa ly hôn, thì cưới cái gì? Thì là Quế Anh. Cô ta nói bé trai đó là con của anh. Tôi cũng thấy anh ôm nó nên tôi... Nhìn mặt anh nghiêm túc, không có vẻ gì là giả dối. Tự nhiên khí thế trong tôi tắt phụt, lúng túng như gà mắc tóc, miệng ngắc ngứ nói không nổi một câu hoàn chỉnh. Ánh mắt anh mang theo vẻ bất lực. Vũ im lặng nhìn tôi rất lâu mới thở hắt ra một tiếng. Người ta nói không cần biết đúng hay sai, em đều tin răm rắp. Còn tôi nói gì em cũng gạt phăng đi, cho là tôi nói dối. Em không tin tưởng tôi một chút nào sao? Đến bây giờ tôi vẫn cứng mồm cứng miệng chống chế. Chính mắt tôi nhìn thấy anh ôm đứa bé đó trong bệnh viện, còn có cả Quế Anh ở đó. Anh bảo tôi tin anh kiểu gì? Đơn ly hôn còn chưa khô mực, đã thấy anh cùng cô ta đi chọn mẫu nhẫn cưới. Anh dám nói người đi cùng cô ta hôm đó không phải anh không? Tôi vừa nói vừa nấc lên, hốc mắt cay xè trực khóc, nhưng quật cường không muốn để anh thấy mình yếu đuối nên quay mặt đi. Còn Vũ nghe tôi nói vậy thì chợt khựng lại, Anh nhìn tôi rất lâu, rất lâu, sau đó nắm cằm tôi xoay mặt lại nói với tôi. Nhi, nhìn anh. Tôi quay sang nhìn anh thật kỹ. Đã lâu rồi không được tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần thế này, khiến tôi nhất thời tham lam cứ muốn ngắm mãi. Từng đường nét trên gương mặt anh vẫn như vậy, nhưng hình như đã gầy đi nhiều. Đôi mắt sẫm màu nâu như mặt hồ tĩnh lặng, không gợn sóng. Nhìn lâu sẽ bị hút vào trong đó. Vầng trán cao, mày rậm, hàng mi cong, cùng sống mũi cao đẹp như tạc. Tôi xấu hổ định quay đi thì bỗng nghe anh nói. Có những chuyện mắt thấy tai nghe cũng chưa chắc đã là sự thật. Xin lỗi vì đã không nói rõ với em để em hiểu lầm như vậy. Chuyện này dài lắm, anh cũng không biết nên bắt đầu kể từ đâu. Nên em muốn hỏi gì thì hỏi đi, anh sẽ trả lời tất cả. Tôi lắc đầu rúc vào ngực anh, im lặng không nói gì. Tôi vẫn chưa quên được chuyện cũ, vẫn còn đau lòng, vẫn còn dằn vặt. Nhưng tôi biết nếu hôm nay không nói rõ ràng mọi chuyện, sợ rằng sẽ mất anh thêm một lần nữa. Mà tôi không muốn như thế, nên mãi sau mới hạ quyết tâm hỏi anh. Thế chuyện giữa anh với Quế Anh là thế nào? Mọi người đồn anh và cô ta yêu nhau từ lâu rồi cơ mà. Hồi mới cưới, bạn anh cũng nói bóng gió đấy thôi. Lúc trước cô ta còn nói với em, hai người yêu nhau, nhưng vì em nên mới chia tay. Cô ta nói cô ta yêu anh, nên chấp nhận ở bên anh không cần danh phận gì. Căn phòng rơi vào im lặng, tôi nghe thấy tiếng anh khẽ thở dài. Vũ im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi đếm được nhịp tim của anh, đập tròn 1000 lần, mới nghe giọng anh khàn khàn, mang theo một chút trách móc. Cô ta nói thế mà em cũng tin, đã thế còn bỏ anh đi tận 5 năm. Cũng một phần thôi, khi ấy anh đang bị các cổ đông gây sức ép, mà em nghe nói cậu của Quế Anh cũng là cổ đông lớn, có thể giúp được anh, cho nên em mới... Đồ ngốc, anh với Quế Anh chỉ gọi là có quen biết thôi, chứ chẳng có chuyện gì hết. Sau khi ký hợp đồng với DC, một số cổ đông khác đã đứng về phía anh, không cần nhớ đến phiếu bầu của cậu cô ta, nên anh Hưng cũng không làm được gì nữa. Với lại anh có thiếu thốn đến mấy, cũng tuyệt đối không đụng vào vợ của bạn. Vợ bạn là sao hả anh? Tôi ngơ ngác ủ ủ cạc cạc chẳng hiểu gì. Anh cũng hiểu tôi đang thắc mắc điều gì, nên khẽ cười xoa đầu tôi nói. Em còn nhớ khung ảnh bị hỏng lần đó không? Tấm ảnh đó vốn chụp 3 người, phần bị xé là ảnh của Hải, đứa bạn thân của anh đã qua đời vì tai nạn. Tôi gật đầu như bổ củi. Vũ nói tiếp. Quế Anh là người yêu của Hải, còn Bin là con của cậu ấy. Trước khi nhắm mắt, Hải đã nhờ anh chăm sóc cho hai mẹ con Quế Anh, vì khi đó cô ta chỉ là diễn viên mới chưa nổi tiếng. Gia đình Quế Anh cũng giàu có, nhưng vì cô ta nằng nặc đòi theo nghiệp diễn nên bị bố mẹ từ mặt. Kinh tế khó khăn, lại một mình nuôi con nhỏ nên anh mới giúp đỡ. Cụ Bin tiếp xúc với anh từ bé nên quen gọi anh là bố rồi. Lúc đó anh cũng không nghĩ gì nhiều nên mới không nói với em. Không ngờ cô ta lại ăn không nói có, bịa chuyện chia rẽ vợ chồng mình. Thế mấy năm qua không có em ở bên, anh với Quế Anh không có gì à? Còn cả Diệp nữa? Có gì là có gì. Anh đã làm gì hai người đó chưa? Diễn viên người mẫu hạng A, xinh đẹp 3 vòng chuẩn như hoa hậu, lượn lờ trước mặt thế mà anh không động lòng mà. Không phải gu của anh. Nhưng mà cô ta thích anh, có gái đẹp dâng tận miệng thế, 10 ông thì đến 9 ông, không kiềm chế được. Mà cứ cho là không thích đi, nhưng mà ngày nào cũng nhìn không ngắm, không nổi hứng mới lạ đấy. Vậy thì anh là người còn lại. Nói dối, em để ý mỗi lần cô ta gặp anh, toàn ăn mặc mát mẻ thôi. Mà đàn ông bình thường làm gì có ai không thích ngắm gái xinh. 5 năm mà anh không sơ mối gì thì chỉ có một lý do là chỗ đấy bị ốm thôi. Liệu mà khai báo thành thật để được khoan hồng. Em nghĩ đúng rồi đấy. Cái gì cơ? Anh cốc nhẹ chán tôi lừa mắt. Vớ vẩn. Cái đầu của em chỉ giỏi nghĩ lung tung. Có tin anh ném em lên giường ngay bây giờ không? Chứ làm sao? Ý anh là nó ốm thật rồi. Ốm tận 5 năm. Chỉ có phản ứng với mỗi em thôi. Anh lưu manh. Chỉ lưu manh với em thôi. Anh đừng nói nữa. Xếp gì mà chẳng đứng đắn gì hết. Quỳnh Nhi. Dạ. Trước giờ anh chỉ có mỗi em, không có ai khác. Cưới nhau gần 1 năm, xa nhau 5 năm, quen nhau tổng cộng 5-6 năm. Đây là lần đầu tiên anh tỏ tình với tôi. Nhẹ nhàng không vồ vập, chân thành chứ không phải vì muốn giữ chân tôi mới ép bản thân nói như thế. Dường như anh đã muốn nói từ rất lâu rồi, nhưng chưa có cơ hội để nói ra. Đáy lòng tôi như có một dòng nước ấm rót vào, xoa dịu cảm giác khó chịu bấy lâu nay. Những lời này tôi đã đợi rất lâu rồi, vốn nghĩ cả đời này cũng không có cơ hội nghe anh ấy nói câu ấy. cho nên bây giờ cả người tôi cứ lâng lâng như phiêu du trên 9 tầng mây. Trái tim cũng thổn thức mà đập lỡ nhịp. Bây giờ đã chịu tin anh chưa? Tạm tin anh. Vậy giờ đến lượt anh hỏi tội em. Hả? Em với gã luật sư đó là thế nào? Dám chạy tới đây chất vấn anh, trong khi anh với Quế Anh chẳng có gì, còn em với gã đó đã ở bên nhau 5 năm rồi. Em đâu... Anh không đợi tôi nói hết câu, đã ngắt lời, mặt đằng đằng sát khí. Vợ, anh với em còn chưa ly hôn. Em có tin anh kiện em tội ngoại tình không hả? Anh vừa nói vừa thò tay xuống. Bàn tay hư hỏng trêu ghẹo khiến tôi buồn, cứ ngọ ngoại tránh khỏi tay anh nhưng không được. Tôi véo má anh lườm yêu. Ông chú già, anh đúng là đồ dê cụ. Để anh cho biết thế nào là dê cụ nhá. Này, không, buông em ra. Không buông. Đời này cũng không bao giờ buông tay em nữa. Còn em, 5 năm rời xa anh, em đã hưởng thụ đủ sự tự do chưa? Thật ra từ lúc nhìn thấy tay anh vẫn còn đeo nhẫn cưới, tôi đã tự trách mình rất nhiều. Trách mình năm đó không đủ tin tưởng anh, bất lực chống chọi với gió mưa. Nếu như 5 năm trước tôi không ngu ngốc và cố chấp, nếu như năm đó tôi gạt bỏ sĩ diện của bản thân gặp anh để hỏi rõ một lần, có lẽ chúng tôi đã không phải đánh đổi chừng ấy năm xa nhau, chịu đựng đủ loại giày vò, cuối cùng suýt thì lạc nhau mất một đời. Tôi sai rồi, thực sự sai rồi. Vũ thấy tôi không đáp thì đưa tay lên nắm lấy cằm tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh, cúi xuống áp sát mặt tôi, không cho tôi đường lui. Đừng bao giờ rời xa anh nữa. Còn phải xem anh yêu em nhiều bao nhiêu. Anh ôm chặt lấy tôi. Nhiều không đếm được. Dứt lời, môi anh nhanh chóng phủ xuống chạm vào môi tôi. Khuôn mặt mà ngay cả trong mơ tôi cũng không ngừng nhớ nhung đang phóng đại ngay trước mắt. Đôi mắt ấy cũng đong đầy khao khát và yêu thương. Khoang miệng bị bao phủ bởi mùi hoắc hương mà chỉ anh mới có. Điện thoại anh rung lên, anh không chú ý đến. Tôi nhìn thấy dãy số không được lưu tên trên màn hình có chút quen quen. Vài giây sau mới nhớ ra là số điện thoại mà ngày trước Quế Anh dùng để nhắn tin, buông lời khiêu khích tôi. Trong đầu bỗng dưng nảy ra một ý. Tôi vươn tay ra lướt nhẹ trên màn hình kết nối cuộc gọi. Vũ, anh có ở đó không? Lúc này anh cũng phát hiện có điều bất thường nên mở mắt ra nhìn tôi chằm chằm. Tưởng anh giận mình tự ý đụng vào điện thoại của anh nên nhổm người dậy, ghé sát vào tay anh ra lệnh. Người ta hỏi anh kìa, trả lời đi. Người bên kia đầu dây đã bắt đầu không còn đủ kiên nhẫn hét vào trong điện thoại. Alo, Vũ, có nghe em nói không? Anh đang làm gì sao không trả lời em? Anh thở hắt ra rồi kéo tôi đứng dậy, đặt trở lại bàn, phủ môi xuống hôn ngấu nghiến. Dường như anh chẳng quan tâm đến việc có người đang gọi đến. Vũ, cô Bình ốm rồi, anh đến chỗ em được không? Chồng tôi dường như đã bắt đầu thấy khó chịu vì bị làm phiền vào lúc này, ngữ điệu có chút gắt gỏng. Ốm không biết đưa đi viện, vợ chồng tôi đang bận, cô không nghe thấy sao? Tôi cười khúc khích, sau đó cũng không để ý cuộc gọi đã kết thúc từ khi nào. Lần trước em nói dối đấy, em nhớ anh, em yêu anh, yêu nhiều lắm. Còn anh có yêu em không? Yêu. Biết em ghét anh nhưng vẫn yêu không dừng lại được. Không ghét anh, yêu anh còn không hết. Thật không? Thật. Còn muốn ly hôn với anh nữa không? Không ly hôn. Giờ có con rồi chỉ muốn về với anh. Ngoan. Quỳnh Nhi, anh cũng yêu em, rất yêu em. Tôi bị rút cạn sinh lực, mãi một lúc sau mới hỏi. Mấy năm qua không có em thì anh làm gì? 1827 ngày, chỉ biết đi làm và về nhà. Tối đến dò la tin tức về em, nhưng chẳng một ai biết. Chỉ muốn hỏi em có khỏe không, có vui vẻ không, sống có hạnh phúc không. Nhưng đến cả Vi cũng kín miệng nhất quyết không nói. Cứ lặp đi lặp lại như thế, dù biết sẽ không có câu trả lời. Vậy sao không đi tìm em? Anh nằm nghiêng, để đầu tôi gối lên tay anh, miễn cưỡng thở dài nói. Muốn tìm em nhưng không dám, sợ em nhìn thấy lại ghét anh. Chỉ cần biết em sống hạnh phúc là được rồi. Nhưng giờ anh hối hận rồi. Về điều gì? Hối hận vì không có can đảm đi tìm em. Hối hận vì để em chịu vất vả một mình. Nếu biết em mang bầu, dù em có ghét anh cũng sẽ dùng mọi cách đưa em về, trói buộc em cả đời. Tôi không nói gì, quay sang ôm chặt lấy anh, áp tay lên ngực anh, lắng nghe nhịp tim đập mãnh liệt. Lúc sau Vũ mới hỏi tôi. Còn em thì sao? Mấy năm qua em sống thế nào? Anh muốn em kể từ đâu? Nói anh nghe từ lúc em mang bầu đi. Con có ngoan không? Có quấy em không? Nhắc đến con tôi lại ấm ức. Lườm anh sẵn giọng mắng vốn. Vâng, con ngoan lắm. Mỗi tội chỉ giống bố nó, chả có nét nào giống mẹ nó cả. Ai cũng nói em đẻ thuê cho anh đấy. Mắt anh sáng rực, khóe môi cong lên, vẻ mặt như kiểu mình vừa đạt được thành tựu to lớn vậy. Nhưng ngó sang, thấy mặt mũi tôi hầm hầm như sắp đánh nhau đến nơi, thì nụ cười cũng lập tức tắt ngấm. Anh rúc vào cổ tôi nịnh nọt. Đâu có, anh thấy con giống em mà. Nhất là Happy, con bé giống em cực. Giống em chỗ nào? Hôm đó anh không nghe con bé nói gì à? Đến nó cũng tự biết mình giống bố nữa, là người lớn. Lúc con bé nói chuyện với Simon, chả treo giống em ấy. Dương Thành Vũ. Được rồi, anh đùa, thôi đừng có giận. Nói đến đây, đột nhiên anh bật dậy, bế thốc tôi đi vào phòng tắm. Tôi hốt hoảng vòng tay lên cổ anh. Ấy, anh làm gì thế, bỏ em xuống. Về nhà thôi vợ ơi, anh nhớ con rồi. Lúc vợ chồng tôi về đến nhà Vi để đón con, thì thấy trong nhà còn có cả anh Khánh nữa. Vi thấy tôi đi cùng Vũ thì trợn tròn mắt đứng bật dậy, mặt hầm hầm chỉ tay về hướng cửa quát. Ai cho anh đến đây? Mấy năm nay nhìn nó chưa đủ khổ hay sao mà còn bám giết lấy nó hả? Bạn tôi hiền chứ tôi thì không nhá. Tôi... Vì định nói thêm gì đó, nhưng anh Khánh đã vội cắt lời, kéo nó sang một bên. Em đánh đá vừa thôi, con gái con đứa giữ như bà chằn. Sau này ngoài anh ra còn ai dám lấy em? Anh nói cái gì? Thôi được rồi, vợ chồng người ta xa cách 5 năm trời. Giờ làm hòa em phải mừng cho bạn em chứ, còn định làm loạn lên nữa à? Này, em còn chưa thèm nói đến anh đâu nhá. Anh mà đào hoa giống như bạn của anh á, em cho anh lướt luôn ấy. Mặt anh Khánh mếu máo trông buồn cười cực. Ngoài em ra làm gì có ai. Biết thế. Vì nói xong mới quay sang lườm, vẻ mặt vẫn còn hậm hực chồng tôi. Nhưng tôi biết vì nó thương tôi, sợ tôi lại bị tổn thương. Mặc dù ngoài mặt tỏ thái độ gay gắt là thế, nhưng tận sâu trong lòng nó vẫn rất mong tôi và Vũ quay trở lại. Anh còn làm bạn tôi buồn một lần nữa thì biết thay tôi. Em yên tâm, rước bạn anh về đi, nó sắp ế kinh niên rồi đấy. Lúc chồng tôi nói câu này, vẻ mặt anh nhơn nhơn như kiểu không quan tâm lời con bạn tôi nói, làm nó tức lộn ruột, mặt xám xịt lại chuẩn bị gân cổ lên phân bua, thì cửa phòng ngủ mở ra. Hai đứa con tôi vừa ngủ dậy, nghe thấy người lớn ồn ào liền chạy ra hóng chuyện, giọng vẫn còn ngái ngủ. Mẹ ơi, ơi mẹ đây. Tôi vội chạy lại ôm con. Happy ngáp một cái, mang tay dụi mắt mới ngẩng lên nhìn quanh một lượt. Đôi đồng tử trong veo chợt sáng lên, sau đó không nói không rằng câu nào, rời khỏi vòng tay tôi, chạy tới ôm chân Vũ, miệng chu ra hờn dỗi nói: sao giờ bố mới về, con nhớ bố lắm ý. Con bé rất quấn bố, còn Simon có vẻ rụt rè hơn. Mãi đến khi tôi nịnh con, bảo thằng bé sang với bố, thì nó mới chịu để cho anh ôm. Mặc dù ba bố con anh đã gặp nhau từ trước, nhưng giây phút này khi nghe con gọi một tiếng bố, anh cũng không kìm được xúc động. Môi mấp máy như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể thốt ra được. Vũ giang tay ra rồi bế cả hai đứa lên. Miệng anh cười nhưng viền mắt đã đỏ hoe. Đáy mắt toát lên vẻ xót xa, có hạnh phúc và cả vui mừng. Giọng anh run run nói một câu: bố xin lỗi. Hai đứa nghe tới đây thì ôm dịt lấy cổ anh không buông. Ánh mắt anh cũng chưa từng rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của con. Tôi thở dài một tiếng, cảm giác như tảng đá đè nặng trong lồng ngực bấy lâu nay cuối cùng cũng dỡ bỏ được rồi. Chậm rãi tiến đến chỗ ba bố con anh, tôi khẽ nói: để em bế giúp anh một đứa. Không, anh kiên quyết lắc đầu. Để anh ôm, anh muốn ôm con. Lúc này anh Khánh cũng hùa vào rồi bảo: Quỳnh Nhi, em giỏi thật, có bầu mà không nói còn dám ra nước ngoài sinh con một mình. Nếu không nhờ lần hợp tác với Nam Dương thì em định cả đời này cũng không cho bố con nó nhận nhau à? Em có nỗi khổ của mình mà. 5 năm qua bạn anh cũng sung sướng gì đâu. Em ác lắm đấy. Em... thật ra tôi cũng cảm thấy mình hơi ác với anh. Lúc đầu tôi nghĩ sẽ giấu chuyện của hai con cả đời này cũng không cho anh biết, chỉ vì sợ gia đình anh sẽ cướp con khỏi tôi. Giờ nghĩ lại mới cảm thấy bản thân quá ích kỷ. Mà em đẻ khéo quá cơ. Cái mặt hai đứa nó giống Vũ như tạc tượng luôn. Trong khi tôi còn chưa biết phải trả lời thế nào thì Vi đã kéo tay tôi đi vào trong bếp, để mặc cho ông tướng kia trông con. Mày kéo tao vào đây làm gì thế? Hỏi chuyện chứ gì nữa. Thế mày với ông Vũ nói rõ ràng hết chưa? Chuyện của ông ấy với con mụ quế anh kia là thế nào? Quyết định tha thứ cho ông ấy rồi hả? Tôi khẽ ừ một tiếng, chậm rãi rồi kể lại mọi chuyện. Vi nghe xong cũng không tỏ thái độ gì, Chị im lặng gọt táo một lúc sau mới bảo, cũng không trách mày được. Nếu tao là mày á, tao cũng sẽ vậy thôi. Phải rồi, mấy năm nay anh ấy vẫn luôn hỏi thăm tin tức về tao, sao chẳng nghe mày nhắc lần nào thế nhở? Năm đó mày khổ sở thế nào tao đều nhìn thấy, thế nên chả việc gì tao phải giúp ông ấy cả. Hơn nữa quãng thời gian 5 năm đó xem như thử thách tình cảm của hai người đi. Nếu mấy chờ mày được, chứng tỏ là ông ấy yêu mày thật lòng. Không phải mày cũng nghĩ như tao sao? Quả nhiên vẫn là con bạn tôi hiểu tôi nhất. Vì nói đúng, hiểu lầm năm đó khiến chúng tôi xa nhau, nhưng cũng làm tôi và anh hiểu ra mình cần gì và muốn gì. Nhưng tình yêu mà, phải trải qua đủ đắng cay mới có thể nếm ra được vị ngọt. Thế lâu nay mày có tin tức gì của Diệp không? Từ sau vụ dính vào lão Hùng bị vợ ông ấy đánh cho một trận thì ngồi tù 2 năm. Giờ ra tù rồi, nhưng mà dính tiền án tiền sự nên chả ma nào dám nhận nó và làm nữa. Dạo này không thấy mặt mũi đâu, chắc kiếm cơm ở thành phố không được nên về quê nuôi cá trồng rau rồi. Mà mụ Quế Anh giờ chắc cũng hết thời rồi. Tao thắc mắc có phải ông Vũ nhà mày tác động không mà gần một năm nay chả thấy mụ ấy đóng phim nữa. Tôi hiểu tính cách của chồng mình, anh rất quan tâm đến cô Bin, cho nên sẽ không tuyệt tình đến mức thẳng tay triệt đường sống của Quế Anh. Người có khả năng biến một ngôi sao hạng A tụt xuống thành diễn viên quần chúng trong một đêm chỉ có thể là chị Trâm, vợ xếp Thành thôi. Giờ mụ ấy thành ra như vậy rồi, mày có định trả thù nữa hay không đấy? Thôi vậy, đứa hại con tao cũng đã trả giá rồi. Giờ trả thù cô ta cũng chỉ là đánh cho một trận hả dạ, nhưng tao thấy cũng chẳng hay ho gì. Cứ ăn miếng trả miếng như vậy, tao thấy mệt mỏi lắm. Hơn nữa giờ có con rồi, xem như tích đức cho bọn trẻ đi. Cô ta bây giờ chật vật kiếm tiền nuôi con đã đủ khổ rồi, không cần tao phải động tay động chân đâu. Tao biết á, kiểu gì mày cũng nói vậy mà. Nói thế thôi, nhưng nếu cô ta còn dám giở trò phá hoại gia đình tao thì chưa chắc. Phải thế chứ. Mà thôi, không nhắc đến con mụ ấy nữa. Thế bên nhà ông Vũ nói như nào? Giờ mày đẻ trong nhà đó hai đứa cháu, kiểu gì cũng rước cả trâu lẫn ghé về nhở? Tao không biết, tạm thời tao cũng chưa có ý định về bên đó. Cứ mặc kệ chuyện tới đâu hay tới đó vậy. Ừ, thế mày với anh Khanh định bao giờ cho vợ chồng tao ăn cỗ đây? Vì nghe tôi nhắc đến chuyện cưới xin thì ấp a ấp úng. Tôi nhìn ánh mắt con bạn mình là đoán được ngay, buột miệng hỏi, bầu rồi phải không? Ờ thì mới thử que sáng nay, chưa khám chưa chắc được. Con Hâm này, chuyện lớn như vậy sao mặt mày á rừng rưng thế à? Mau nói cho anh Khánh biết để anh ấy còn tính chứ, con của anh ấy cơ mà. Thì tao cũng định để sang năm rồi cưới. Khổ nỗi giờ bụng ảnh ra rồi, biết là phải báo với ông ấy. Chỉ là tao chưa biết phải nói thế nào thôi. Có thế mà cũng đắn đo nữa à? Mày cứ cầm cái que hai vạch ném vào mặt ông ấy, bảo đảm á, sốc tận óc luôn. Tối đó tôi cứ nghĩ Vũ sẽ đưa ba mẹ con tôi về nhà cũ. Nhưng không, xe đi được một lúc thì dừng trước cổng một căn hộ. Có lẽ anh biết tôi vẫn còn chưa quên chuyện cũ, nên không muốn ép tôi. Anh muốn tôi thoải mái. Người đàn ông này dù là trước kia hay bây giờ thì vẫn luôn tâm lý như vậy. Vũ xuống xe, vòng qua mở cửa cho tôi xong, lại tranh bế con. Anh ôm con cả buổi, đến lúc ngồi trên xe tôi mới được ôm một tí, giờ đã bị anh đòi lại. Tự nhiên tôi lại thấy buồn cười. Đi vào nhà, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh một lượt mới thấy nội thất bên trong hầu như không thiếu thứ gì, giống như đã có người từng ở đây vậy. Nhà này anh mua à? Ừ, anh mua lâu rồi nhưng ít khi ở. Hôm nào đi tiếp khách về muộn sẽ ghé qua đây ngủ. Thật không? Hay anh lén ở sau lưng em dắt cô nào về đây đấy? Chồng tôi nghe đến đây lập tức sa sầm mặt mày rồi bảo, anh đã nói không có ai ngoài em cơ mà. Em nói thế để con nghe được, lại nghĩ xấu về bố nó đấy. Ừ rồi, ai bảo bố nó đào hoa quá làm gì. Chồng tôi bắt đầu cau có, nhưng vì không muốn cãi nhau nên đành hậm hực bế con lên phòng. Tôi cũng lẽo đẽo theo sau. Anh đặt hai con nằm giữa hai chúng tôi. Lần đầu tiên sau 5 năm xa cách, chúng tôi mới có thể nằm cùng nhau thế này. Dĩ nhiên không thể ngủ ngay được. Tôi đợi con ngủ say rồi mới nhỏ giọng hỏi anh, anh buồn ngủ chưa? Mình nói chuyện chút được không? Vũ nghe tôi nói liền nhổm người dậy, chỉnh chăn cho con xong mới nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh tôi, để tôi gối đầu lên ngực anh. Em muốn biết chuyện gì? Tôi rúc vào ngực anh thì thầm, chuyện của Quế Anh và Hải, với cả anh Hưng nữa. Rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì vậy anh? Đỉnh đầu tôi vang lên tiếng thở dài khe khẽ. Bàn tay anh vươn ra vuốt tóc tôi, giọng nói trầm khàn cất lên giữa không gian tĩnh mịch. Hải mất là do anh Hưng. Sao ạ? Năm đó anh Hưng giở trò đổi bại với Quế Anh, Hải biết được liền chạy đi tìm anh ấy tính sổ, cuối cùng lao vào đánh một trận. Anh cũng không biết hai người họ giằng co thế nào. Cậu ấy chỉ kịp dặn dò anh ấy mấy câu rồi qua đời. Vậy anh Hưng ngồi tù 3 năm về tội ngộ sát. Khi anh nói những lời này, tôi cảm nhận được lồng ngực anh bất chợt cứng lại. hơi thở nặng nề như đang cố ghìm xuống cơn tức giận. Tôi nghe đến đây cũng không biết phải nói gì, chỉ giang tay ra muốn ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ về xoa dịu phần nào cảm giác khó chịu trong lòng. Dù 5 năm trước tôi đã nghe được một phần câu chuyện, nhưng không nghĩ mối quan hệ giữa ba người họ lại phức tạp như vậy. Đứng giữa bản thân và anh trai mình, chắc hẳn anh đã rất khó xử. Tôi thấy thương anh vô cùng, thương đến nhói lòng. Qua một lúc sau vẫn không nghe anh nói gì, tôi run run rướn người hôn lên trán anh rồi khẽ nói, Hải sẽ không trách anh đâu. Có lẽ Vũ không nghĩ tôi sẽ nói một câu như thế nên hơi ngạc nhiên. Anh quay đầu nhìn tôi vài giây rồi mới hít sâu vào một hơi, khẽ ử một tiếng, quấn chặt chăn sưởi ấm cho tôi, mãi sau mới lên tiếng hỏi, vừa chăm con vừa đi học, vất vả lắm phải không? Không vất vả, cảm giác con lớn lên từng ngày trong bụng mình là một điều thiêng liêng và hạnh phúc nhất. Với lại con giống anh đấy, thương em một thân một mình nên cứ ăn ngoan ngủ ngoan, tự chơi tự lớn thôi. Cảm ơn em. Anh cúi xuống hôn lên trán tôi, vòng tay cũng siết chặt lại. Em á không thích anh nói suông, chỉ cần anh thương em nhiều hơn một chút là được. Ừ, thương em nhất trên đời. Hôm đó nhìn thấy Simon và Happy, anh nghĩ gì? Happy cũng giống anh, nhưng lúc đó anh chỉ nghĩ con nhận nhầm người. Cho đến khi nhìn thấy Simon thì đầu óc anh chẳng còn nghĩ được gì cả. Bất ngờ, mông lung và không tin vào mắt mình. Simon không khác anh hồi bé chút nào. Để vài bữa nữa anh về nhà bên kia lấy ảnh cho em xem. Sao em thấy anh rừng rưng lắm cơ mà? Tại em không biết đó thôi. Cả đời anh chưa bao giờ run như lúc hỏi Happy mẹ con tên gì đâu. Mặc dù câu trả lời sau đó làm anh hụt hẫng, nhưng không hiểu sao khi con bé ôm anh lại có cảm giác rất thân thuộc. Bây giờ thì thế nào? Kiểu như mình vừa chớp mắt một cái đã có hai đứa con lớn bằng chừng ấy. Có vui mừng, hạnh phúc, cũng có tiếc nuối và đau lòng. Vũ im lặng một lúc rồi lại cúi xuống hôn tôi. Xin lỗi vì đã để mẹ con em chịu khổ mấy năm trời. Không khổ, chỉ là con thiếu anh nên thiệt thòi chút thôi. Anh xin lỗi. Anh đừng nói như thế. Em mới phải xin lỗi anh. Là do em ích kỷ không nói cho anh biết sự có mặt của con, khiến cha con anh phải chia cắt bấy lâu nay. Là em không đủ tin tưởng. Quỳnh Nhi, dạ, đừng nói nữa. Anh hiểu, anh chưa từng trách em, cho nên em cũng đừng tự dằn vặt bản thân, hiểu không? Vâng. Bầu không khí trở nên yên lặng, chúng tôi không nói thêm gì mà chỉ lặng lặng nghe hơi thở của đối phương. Lúc sau dường như nhớ ra điều gì quan trọng, anh hỏi tôi, à, phải rồi, em đặt tên con là gì thế? Dương Thành Phong và Dương Quỳnh Lâm, anh thấy thế nào? Tên rất hay, anh rất thích. Tôi gục vào vai anh, hít hà mùi hương da thịt quen thuộc, ngập ngừng hồi lâu mới cất lời. Vũ, sao thế? Hôm ra mắt bộ sưu tập, em có gặp mẹ anh. Vũ có lẽ cũng hiểu được đầu tôi đang nghĩ gì nên nói, chuyện cũ hãy để nó qua đi, em đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Mấy năm nay bố mẹ mong em lắm đấy. Nhưng em sợ, em chẳng làm điều gì sai cả. Có anh đây rồi, không phải sợ. Tôi gượng gạo cười, vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi của anh nói một câu, cảm ơn anh, vì có chuyện gì xảy ra vẫn luôn tin tưởng em, bao dung em. Thấy tôi ngoan ngoãn như vậy, anh mới hài lòng vỗ vỗ lưng tôi, động tác cẩn thận và dịu dàng. Đừng nghĩ gì cả, ngủ đi em. Vâng, ông xã, ngủ thôi. Thời gian cứ thế trôi đi, tôi và anh bắt đầu xây dựng tất cả lại từ đầu. Ban ngày cùng nhau đi làm, tối về sẽ cùng nhau ăn cơm. Gia đình nhỏ của chúng tôi sống rất vui vẻ, tự do tự tại như vậy, cho đến khoảng hơn nửa tháng sau. Tối đó chúng tôi vừa ăn cơm xong thì bố mẹ chồng tôi và Thư đến tìm. Dù biết sớm muộn gì cũng có ngày này, ngày tôi gặp bố mẹ chồng, nhưng không nghĩ hôm nay ông bà lại tìm đến tận đây. Ông bà nhìn thấy ba mẹ con tôi thì ngạc nhiên đến độ cứ đứng thần người ở cửa, mãi sau mới bước vào nhà. Lúc này Vũ thì đang tắm trong phòng, chỉ có ba mẹ con tôi ngồi xem tivi ở phòng khách. Bắt gặp tình huống này càng làm tôi lo sợ. Sợ bà sẽ chửi mắng mình nên nhất thời không biết phải làm thế nào, chỉ ấp a ấp úng chào. Con chào, chào hai bác ạ. Mẹ anh từ lúc bước vào nhà cứ nhìn tôi đăm đăm, ánh mắt không lạnh không nhạt, làm tôi chẳng đoán được bà đang nghĩ gì trong đầu. Tôi cứ tưởng kiểu gì bà cũng sẽ chửi bới, nổi trận lôi đình giống như lần trước. Thế nhưng không, hai mắt bà bỗng dưng đỏ hoe, đến khi nhìn thấy Simon và Happy lại càng xúc động hơn nữa. Mẹ anh cứ nhìn chằm chằm hai đứa cháu không rời, miệng lắp bắp mãi mà không nói ra được một câu nào. Vũ tắm xong đi ra, thấy trong nhà có thêm vài người, cũng không tỏ ra ngạc nhiên mà bình thản nói, sao mọi người biết chỗ này mà đến? Nhìn thấy chồng đi ra, mắt tôi sáng lên như tìm được cứu tinh. Nhưng còn chưa kịp nói với anh câu nào thì mẹ anh đã hắng giọng mắng dối giả. À, cái thằng con trời đánh đây rồi, nửa tháng nay anh không thèm ló mặt về nhà tôi lần nào. Tôi mà không điều tra thì làm sao biết anh giấu cháu nội của tôi ở đây hả? Anh giỏi thật đấy, định không cho hai đứa nó nhận ông bà luôn đúng không? Từ lúc tôi về làm dâu, chưa từng nghe mẹ anh nói nặng lời với con trai bao giờ. Bà lúc nào cũng thương anh nhất, vậy mà hôm nay lần đầu tiên tôi thấy bà chửi anh không kịp vuốt mặt. Vậy nhưng cái ông tướng này nghe xong mặt vẫn nhơn nhơn đáp: có phải con muốn thế đâu, chẳng qua chưa phải lúc thích hợp thôi. Nhưng đằng nào giờ bố mẹ cũng biết rồi, khỏi phải mất công còn thông báo. Anh... con dâu mẹ về rồi đấy, mẹ có gì muốn nói thì nói hết đi. Chuyện năm đó con đã giải thích hết cả rồi, nhưng bố mẹ tin hay không thì tùy. Nhưng con nhắc lại nhé, con chỉ lấy vợ một lần thôi. Quỳnh Nhi có bỏ con thì cũng chẳng đến lượt người khác làm con dâu bố mẹ. Giờ bố mẹ cũng có cháu rồi, đừng để sau này hai đứa nó không muốn nhìn mặt ông bà. Cái thằng này, mày... Mẹ anh mặt đỏ phừng phừng, dường như định gào lên mắng thêm. Nhưng nghe con gái tôi hỏi vu vơ một câu: ai vậy mẹ? Thì liền khựng lại. Tôi quay sang nhìn Vũ, thấy anh hơi gật đầu mới hít vào một hơi sâu, nhìn mẹ anh rồi lại nhìn hai con của mình nói: ông bà nội của con đấy, còn kia là cô Thư. Hai đứa chào ông bà và cô đi con. Simon và Happy dù chưa gặp ông bà nội bao giờ nhưng con cũng không quá sợ sệt, giống như có một sợi dây liên kết vô hình vậy. Hai mắt tròn xoe nhìn ông bà, sau đó cũng nghe lời tôi, chậm chạp đi tới gần, khoanh tay đồng thanh nói một câu: con chào ông bà nội, chào cô Thư ạ. Bố mẹ anh ngạc nhiên thì khỏi nói rồi, nhưng đặc sắc nhất vẫn là Thư. Nó nhìn hai con của tôi giống như kiểu người ngoài hành tinh, mặt nghệt ra trông đần thối đi được. Mất một lúc sau mới lao tới bế Simon trên tay, miệng hét lên ầm ĩ: ôi trời ơi, cái gì đây? Anh, con của anh đây à? Phải không thế? Đã lớn chừng này rồi sao? Vũ vừa lau tóc vừa nói: mày nhìn mặt thằng bé có giống anh không mà hỏi câu đó, bé bé cái mồm thôi, không nó khóc bây giờ. Thư nhìn chằm chằm Simon rồi lại nhìn sang Happy, nhìn không chớp mắt, giơ tay véo má nó mấy cái rồi nói: sao mà giống thế hả trời, chả khác gì bố nó, như một khuôn đúc ra ấy, yêu nhỉ. Bố mẹ có thấy nó giống anh Vũ không? Ừ. Ông bà gật đầu rồi lại nhìn chằm chằm Happy đang nép sau lưng tôi. Con bé này thấy người lạ nhìn mình như thế thì tự nhiên rụt rè hẳn. Tôi vỗ lưng con nịnh mãi, nó mới chịu đi lại chỗ bố mẹ anh. Bố mẹ anh hình như có vẻ rất thích cháu gái, nên thấy con bé đi tới liền tranh ôm. Ánh mắt ông hiền từ, tràn ngập tình yêu thương vô bờ bến. Lát sau mới trả lời Thư, nhưng thực chất là nói với tất cả chúng tôi: con của anh mày chứ ai, giống quá đi thôi. Thằng cu thì y đúc không nói rồi, nhưng con bé này cũng yêu phết nhỉ, có nét giống mẹ nó nên xinh quá cơ. Tôi vẫn chưa quên chuyện cũ nên cứ đứng đực một chỗ không nói gì. Mẹ anh nhìn hai cháu đủ rồi mới quay sang hỏi tôi: mấy tuổi rồi? Dạ, hơn 4 tuổi bác ạ. Mẹ anh nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, sau đó bỗng dưng đi tới nắm tay giọng lạc đi: nói đi là đi tận 5 năm, mày hư lắm con ạ. Lại đây mẹ xem nào, một mình nuôi con vất vả, phải ăn uống cẩn thận chứ, sao mà gầy quá đi thôi. Mà con bé này cũng giỏi thật, bầu bì tận hai đứa vẫn lấy được tấm bằng xuất sắc. Kiểu gì sau này cháu tôi cũng thông minh giỏi giang như mẹ nó mà xem. Nghe bà xưng hô mẹ con, ban đầu còn không dám tin vào tai mình nên cứ thần người ra, ngạc nhiên và xúc động không nói nên lời. Mãi sau cảm nhận được gò má ươn ướt, sờ lên mới phát hiện mình đã khóc từ khi nào. Tôi run run đưa tay gạt nước mắt, nhưng giọt nước mắt vừa lau đi lại có thêm giọt khác rơi xuống. Dần dần nhiều đến mức tôi gạt không kịp nữa, cuối cùng bật khóc tù tù. Đúng lúc này có một bàn tay đưa ra lau nước mắt cho tôi. Mẹ anh nói: sao lại khóc? Được rồi, nín đi, đừng khóc nữa. Con xin lỗi bố mẹ. Con bé này, bố mẹ mới là người sai. Cũng tại mẹ chưa tìm hiểu kỹ càng đã mắng con đuổi con đi. Vũ nó nói hết với mẹ rồi, là mẹ có lỗi với con, mẹ xin lỗi. Tôi lắc đầu sụt sịt: mẹ đừng xin lỗi con, mẹ cũng không cố ý mà. Con đúng là ngốc quá, biết mình có bầu vẫn chịu đựng không nói với ai hết là sao. Bị hiểu lầm cũng không dám nói, đã thế còn nhận hết lỗi về mình, trong khi con chẳng làm gì sai cả. Sao mà ngốc quá đi thôi. Mẹ ơi, lúc đó giữa con với anh Vũ có chút hiểu lầm, với lại bằng chứng rõ rành rành như thế, con có nói mẹ cũng chẳng tin. Con sợ không giữ được cái thai nên mới im lặng rời đi như vậy. Con với Kiên chỉ là bạn bè, chưa từng đi quá giới hạn. Con không làm gì có lỗi với anh Vũ cả. Mẹ biết, giờ về rồi, đừng mơ mẹ cho mày đi đâu nữa. Về ở với bố mẹ nhé, cả Vũ nữa. 5 năm nay nó vẫn chỉ chờ con về, hai đứa cũng chưa ly hôn thì về ở với nhau chứ. Chuyện này... Vũ đứng bên cạnh bỗng dưng ôm eo tôi, lúc này mới lên tiếng: vợ chồng con sẽ ra ở riêng, Tôi nghe đến đây thì giật mình ngẩng đầu nhìn lên anh. Chuyện này tôi chưa nghe anh nói gì nên có phần bất ngờ. Hơn nữa Vũ là con trai trong nhà, nên tôi nghĩ bố mẹ anh sẽ không đồng ý cho chúng tôi ở riêng đâu. Nghĩ là vậy, thế mà vừa quay ra đã nghe mẹ anh nói. Ừ, ra ở riêng cho thoải mái cũng được, nhưng một tuần đưa cháu về ăn cơm với bố mẹ 3 lần nghe chưa? Không cần đâu mẹ, bọn con về ở cùng bố mẹ như ngày trước cũng được mà. Mẹ anh vuốt tóc tôi rồi khẽ nói. Thôi, ở chung với bố mẹ bất tiện, ra ở riêng để còn sinh thêm cháu cho bố mẹ chứ. Dạ, quyết định vậy đi. Tôi thì ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa hết lời bà nói, còn ông tướng nào đó thì cứ cười tủm tà tủm tỉm mãi. Ở chơi một lúc thì bố chồng tôi gọi con trai ra ngoài nói chuyện. Trong nhà chỉ còn tôi, mẹ chồng và Thư ngồi chơi với Simon và Happy. Bà ngồi cạnh tôi ôm Simon trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về ru thằng bé ngủ. Đợi đến khi con trai tôi say giấc thì mới hỏi tôi. Hai đứa đã được đặt tên chưa con? Dạ, tên ở nhà là Simon và Happy, còn tên đi học đặt là Dương Thành Phong và Dương Quỳnh Lâm. Mẹ thấy có được không? Được chứ. Mẹ chồng nhìn tôi thở dài một tiếng. Mẹ sợ con không về nữa. Không đâu ạ, con chỉ sang đó học thôi. Con định khi nào thành công sẽ về thăm mọi người mà. Mẹ xin lỗi, vì mẹ nói con không xứng với thằng Vũ nên con mới quyết tâm đi học phải không? Hôm đó mẹ giận quá nên mới nói vậy thôi. Con dâu mẹ giỏi giang như vậy, bố mẹ chỉ cần con làm con dâu của bố mẹ thôi. Nghe đến đây tôi không kìm được mà bật khóc ngon lành. Cảm giác như bao đau khổ tủi hờn mấy năm qua rời xa anh, rời xa quê hương, đến một nơi đất khách quê người, sinh con và nuôi con một mình. Trải qua bao cay đắng cuối cùng cũng được đền đáp rồi. Con cảm ơn mẹ. Được rồi, nín đi con. Con vất vả nhiều rồi, giờ chỉ cần sống vui vẻ hạnh phúc là được. Thân con gái một mình nuôi tận 2 đứa nhỏ, sao mày chịu đựng được thế hả con? Không sao ạ, Simon và Happy rất ngoan. Lúc đầu hơi cực một tí, nhưng lớn hơn chút thì ngoan lắm ạ. Hồi có bầu cũng không ngén ngẩm gì luôn. Mẹ xin lỗi, nếu mẹ không ép con rời xa thằng Vũ thì hai đứa đã không khổ sở thế này. Cháu của mẹ cũng sẽ không thiếu thốn tình thương của bố nó. Mẹ sai rồi. Không đâu mẹ, thật ra mẹ nói chẳng sai gì cả. Chính con cũng tự cảm thấy bản thân mình không xứng với anh ấy nên con mới đi. Con đi để theo đuổi ước mơ, đi để thành công, đi để có dũng khí quay về, tự tin đứng bên cạnh anh ấy. Ngốc quá, Vũ nó yêu con lắm đấy. Từ lúc con đi nó thay đổi trầm tính hẳn. Đi làm xong về nhà chỉ nhốt mình trong phòng, chả nói chuyện với ai câu nào. Mẹ biết nó vẫn đợi con về, dù 10 năm hay 20 năm thì nó cũng sẽ đợi. Thế nên giờ về rồi ấy, đừng đi đâu nữa con nhé. Nước mắt tôi rơi càng lúc càng nhiều, chảy xuống thấm ướt cả vạt áo. Vâng, thế mới ngoan. Hai đứa con tôi đã ngủ ngoan trong lòng bà nội. Bà hôn hít chán chê mới để tôi và Thư bế lên phòng. Đắp chăn cho con xong, em chồng đột nhiên kéo tay tôi ra ban công. Chị, nói chuyện với em một chút. Ừ, em nói đi, có chuyện gì thế? Em chồng tôi lấy trong túi ra một bao thư, chìa ra trước mặt tôi. Thấy tôi nhíu mày khó hiểu nó mới lên tiếng. Đây là thư anh Vũ viết cho chị. Năm đó chị đi anh ấy không biết chị ở đâu, cho nên địa chỉ trên bao thư cũng để trống. Anh viết thư cho tôi ư? Tim tôi bất giác khẽ thịch một cái, vội vàng mở ra xem. Nhưng bên trong chỉ có một tờ giấy đơn giản. Trong thư cũng chỉ hỏi tôi mấy câu, đại khái rằng tôi có khỏe không, ăn uống có đầy đủ không, cuộc sống có vất vả không. Chữ viết này tôi chỉ cần liếc một cái đã có thể nhận ra là nét chữ của Vũ. Chỉ vỏn vẹn mấy chữ ấy cũng đủ khiến trái tim tôi liên tục kinh qua rất nhiều cảm xúc. Có đau lòng, có hối hận, có thương xót, nhưng nhiều nhất vẫn là sự day dứt đến tột cùng. Mím chặt môi, bàn tay tôi run lên, căng thẳng đến mức mồ hôi rịn ra, ngước lên nhìn Thư hỏi. Cái này... chị không biết đâu. Sau khi chị đi, anh Vũ tìm chị gần như phát điên, nhưng đến cả bố chị cũng không biết chị đã đi đâu. Anh ấy không tin, nhưng ngày nào tan làm cũng chạy đến trước cổng nhà chị, chờ suốt một đêm. Mãi đến sau này mới biết chị đi nước ngoài, bạn của chị không chịu nói cho anh ấy biết chị ở đâu, cho nên bức thư này mãi mãi cũng không gửi đi được. Thư nói tới đây hai mắt cũng đỏ hoe, cổ họng nghẹn lại. Từ nhỏ đến lớn, em chưa bao giờ thấy anh Vũ hốt hoảng như vậy. Sau đó thì sao? Tôi cắn chặt răng cố ghìm xuống cảm giác khó chịu nơi ngực trái hỏi Thư. Sau đó em cũng không biết tại sao anh ấy không tìm chị nữa, nhưng cứ dặn đều đặn mỗi tháng sẽ đi tìm bạn của chị để hỏi thăm. Mỗi lần như thế đều ôm thất vọng trở về. Sau đó mỗi lần đi công tác nước ngoài, anh ấy đều sẽ viết thư cho chị. Nhưng lần nào cũng vậy, trên bao thư vẫn để trống địa chỉ. Cứ lang thang như thể chỉ hy vọng một ngày nào đó chị sẽ nhận được thư và quay trở về. Biết trước sẽ không có kết quả nhưng vẫn làm. Chị thấy anh ấy có ngốc không? Mấy giọt nước mắt của tôi rơi lộp độp xuống trang giấy, làm nhòe đi những dòng chữ mà anh viết. Luống cuống lau đi, nhưng nước mắt vốn dĩ chảy xuôi phải ngước lên mới có thể nuốt ngược vào trong. Anh trai em yêu chị nhiều thế nào, em nghĩ chị cũng hiểu mà phải không? Thư nói xong câu này cũng rời đi ngay. Chỉ còn tôi vẫn đứng thần người ở đó rất lâu, lồng ngực bị bóp nghẹt tưởng như không thở nổi. Phải rồi, chừng ấy năm xa nhau, đủ để tôi nhận ra rằng trong mối quan hệ này không chỉ một mình tôi yêu anh, mà anh cũng yêu tôi, yêu nhiều giống như tôi yêu anh vậy. Lâu nay tôi cứ nghĩ, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi mới là người đau lòng nhất. Nhưng không, giờ phút này tôi chợt nhận ra mình hoàn toàn sai rồi. Người đau lòng nhất mới chính là anh. Ban đầu là tôi bị ép buộc, sau đó lại đau lòng vì mất con. Cuối cùng vì lời hứa chăm sóc cho vợ con của người bạn quá cố mà bị tôi hiểu lầm. Vậy nhưng tôi không chịu tin tưởng anh đã bỏ đi. Là đàn ông, dù gặp bất cứ chuyện gì cũng dặn lòng không được rơi nước mắt. Khóc không được mà giải thích cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Lúc đó chắc hẳn anh cũng đau lòng không kém gì tôi. Thế nên sau tất cả, anh mới là người thê thảm nhất. Ngay lúc này tôi chỉ muốn nhìn thấy người đàn ông tôi yêu, muốn nhào vào trong lòng anh khóc một trận cho thỏa. Nghĩ vậy, tôi vội vàng mở cửa chạy như bay ra ngoài, mang khuôn mặt nước mũi nước mắt tèm lem đó chạy đến phòng làm việc tìm anh. Cửa phòng bị một lực đẩy mạnh ra. Vũ đang xem tài liệu, giật mình ngước lên, thấy tôi khóc thì vội vã bật dậy tiến lại gần sốt ruột hỏi. Sao thế? Sao lại khóc? Tôi mếu máo nhào tới ôm lấy anh òa lên khóc. Ông xã. Anh thấy tôi khóc càng tợn hơn, mãi mà không nói được câu nào thì càng sốt sắng hỏi tôi. Anh đây mà, đừng khóc, có chuyện gì nói anh nghe xem nào. Anh ơi. Vũ ngây người mấy giây, mới siết chặt vòng tay dỗ dành tôi. Đừng khóc nữa. Anh làm sai chuyện gì để em buồn thì em cứ nói, anh sẽ sửa mà. Không phải, anh không sai, chỉ có em sai với anh thôi. Em làm sao, nói anh nghe. Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại một câu. Sao anh lại yêu em? Em chẳng có gì cả, chẳng xinh đẹp như những cô gái ngoài kia, cũng chẳng xứng với anh. Sao anh lại tốt với em như vậy? Vậy còn em, tại sao lại yêu anh? Tôi cứng họng không nói nên lời. Để mà nói vì sao tôi yêu anh thì chính tôi cũng không trả lời được. Tình yêu của tôi không phải vừa gặp đã yêu, mà là trải qua rất nhiều chuyện mới nhận ra người đó quan trọng với mình thế nào. Thấy tôi không đáp, Vũ mới khẽ cười nói. Yêu thì chỉ biết yêu thôi, làm sao nói được là tại sao? Em sai rồi. Càng nghe anh nói tôi càng khóc, ôm chặt lấy lưng anh khóc nấc lên như một đứa trẻ. Thư nói với em hết rồi, lá thư anh viết em cũng đã đọc. Sau này em sẽ không đi nữa, bám lấy anh cả đời, anh có đuổi em cũng không đi. Sẽ không có chuyện đó đâu. Tôi giơ lá thư trong tay ra trước mặt anh. Nghẹn ngào nói, nếu em nhận được thư của anh, em nhất định sẽ quay về. Anh cúi đầu, hôn lên chóp mũi hơi đỏ của tôi, muốn vỗ về an ủi. Chỉ cần em trở về, thì bao lâu cũng không muộn. Cổ họng tôi nấc lên, lắc đầu nguầy nguậy. Năm đó là do em trẻ con, suy nghĩ nông cạn không hiểu chuyện. Lẽ ra em nên chạy đến hỏi anh cho rõ ràng. Quỳnh Nhi, em yêu anh. Tôi không để anh nói hết câu, đã kiễng chân hôn lên môi anh. Đôi mắt anh đỏ ngầu như có đốm lửa, dần nhen nhóm để rồi bùng cháy dữ dội, thiêu đốt tâm trí người đối diện. Tôi nghe có tiếng anh thở hắt ra, sau đó không nói không rằng đẩy tôi xuống sofa. Anh vừa hôn vừa đáp lại tôi. Vợ, anh cũng yêu em, thực sự rất yêu em. Hơn 1827 ngày đêm nào anh cũng nhớ. Vợ, mình sinh thêm hai đứa con giống em vợ nhé. Hai đứa nữa. Ừ, phải nhanh, không nhà Thành Trâm đang sinh đứa thứ năm rồi đấy. Nói rồi không đợi tôi đồng ý, động tác của anh càng mãnh liệt hơn. Ngủ ngon nhá vợ. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào soi lên sườn mặt góc cạnh của anh. Giờ phút này nằm trong vòng tay anh, tôi cảm thấy đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà mình mong chờ bấy lâu nay. Có anh và có con. Đau thương qua rồi, chỉ còn lại bình yên. Các bạn vừa lắng nghe tập 13, tập cuối, bộ truyện mới của tác giả Như Hoa. Xin chào và hẹn gặp lại.